Phi lũ đại náo dị giới. Chương 359, Triệu Thiên Cơ sắp đăng cơ. Góc truyện audio.com. Tay tiểu nhị dẫn cả nhóm đi thẳng tới bàn trống còn lại nhưng vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Chỉ thẳng xuống ghế lạnh nhạt nói. Nói xong, chỉ khẽ dùng tay lùa hết đĩa thức ăn còn sót lại trên bàn sang một bên. Hoàn toàn không có vẻ như sẽ dọn dẹp sạch sẽ để tiếp khách mới vậy. Chấm, thái độ thậm tệ của tên khốn này khiến bàng thống muốn một tay vỗ chết hắn cho rồi. Cái này gọi là chủ nhục thần tử đấy chứ. Chỉ là Dương Kiệt khẽ ra hiệu cho hắn kìm chế lại vì không muốn gây rắc rối cho cả nhóm. Xin hỏi dùng món gì để bổn tiệm còn phục vụ ạ? Tiểu nhị khẽ bĩu môi trước sự nhường nhịn của nhóm Dương Kiệt. Cho rằng đối phương chỉ là mấy tên quê mùa nhút nhát. Không dám gây chuyện với người thành phố như mình. Mang lên vài món ngon đặc sản của tàu lầu cho chúng tôi. Dương Kiệt lúc này đã bắt đầu dồn hết tập trung vào những câu nói của những người xung quanh. Chỉ đáp đại một câu đơn giản. Món ngon đặc sản, tiểu nhị phòng ánh mắt soi mói về phía Dương Kiệt. Biết rõ anh ta là người dẫn đầu của nhóm. Chỉ là càng soi càng thấy nghi ngờ. Không cho rằng đối phương có đủ khả năng chi trả cho những món ngon đặc sản của tàu lầu mình. Thế nào, chẳng lẽ tàu lầu không có món ngon đặc sản? Dương Kiệt thu lại chú ý của mình, chỉ muốn nhanh chóng đổi khéo tên tiểu nhị đáng ghét này đi chỗ khác chơi. Khẽ díu mày hỏi, không phải không có, chỉ là tiểu nhị cười nhạt, không nói hết câu, nhưng ngụ ý của hắn chỉ cần thằng khờ nghe qua cũng đủ hiểu ra hàm ý muốn nói gì rồi. Sợ các ngươi không có tiền trả á, Dương Kiệt không muốn tốn thời gian với tên dở hơi này. Trực tiếp từ nhẫn càn khôn ném ra một viên linh thạch trung cấp. Lạnh lạnh nói, như vậy đủ rồi chứ? Đủ, đủ, quá, quá đủ rồi. Tiểu nhị ngơ ngác há hốc khi nhìn thấy viên linh thạch trung cấp sáng lấp lánh để ngay trên bàn. Suýt chút không kìm được phải kêu thét lên vì phấn khích. Không có gì khó hiểu cả. Một viên trung cấp bằng 100 viên cấp thấp, ở cái quán tàu lầu dành cho đại chúng như thế này. Khách hàng chi tiêu cao nhất cũng chỉ trên dưới chục linh thạch cấp thấp là cùng. Giờ Dương Kiệt trực tiếp ném ra một viên linh thạch trung cấp. Không phấn khích mới là lạ á, chi trả hết những món ngon đặc sản. Số tiền thừa còn lại ít nhất cũng phải trên 7-8 chục linh thạch. Và số linh thạch đó tất nhiên được xem như là tiền bo bơi hết vào túi của tên tiểu nhị rồi. Có thể không vui mừng phấn khích được sao? Thái độ của tiểu nhị lập tức thay đổi 180 độ. Mang theo vẻ mặt như con chó bị luộc chín đầu không ngừng hỏi han phục vụ tận tình còn hơn cả ông bà của mình. Chỉ trong tích tắc những món ăn thừa trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí còn lót thêm một tấm khăn trải bàn sang trọng mới tinh nữa chứ. Khiến không ít người bắt đầu chú ý tới tình cảnh ở bàn bên này. Đặc biệt là không ít người nhìn thấy viên linh thạch trung cấp trên bàn. Đôi mắt lóe qua tia sáng tham lam, nhưng nhanh chóng được họ che giấu đi. Đồng thời trong lòng thầm ghi nhớ lại nhóm Dương Kiệt, không chừng sẽ là mối làm ăn lớn đấy. Đối với việc này, Dương Kiệt chỉ cười lạnh. Mẹ kiếp, bố mày không đi chặn đường cướp của các ngươi thì thôi chứ. Còn dám nhắm tới bố mày à, tên nào nổi lòng tham sẽ có lúc phải khóc thét cho mà xem. Chấm, Dương Kiệt khẽ díu mày, vẫy tay đuổi khéo tên tiểu nhị còn định đứng lại châm trà rót nước phục vụ để kiếm thêm tiền bo. Bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận với bàng thống, nhưng thực ra là để không gây sự chú của người khác và khẽ dùng thần thức để nghe hết những lời nói của những người có mặt ở trong đại sảnh. Để xem có nhận được thông tin có ích nào không? Dần dần những người xung quanh không thèm quan tâm tới bàn của Dương Kiệt nữa. Tiếp tục cười nói ăn thịt uống rượu của mình. Này, này, các ngươi nhận được thông tin gì chưa? Một tin nóng hổi vừa truyền tới từ phía Vương Thành, bảo đảm nghe xong ai cũng phải giật mình cho mà xem. Trong lúc đang nhỏ tiếng trò chuyện với bàng thống, một câu nói xuất phát từ miệng của một tên đàn ông mặt mày dữ tợn ở bàn cách đó không xa vang lên. Lập tức gây sự chú ý của nhóm Dương Kiệt. Tin gì, à há, hình như mày mới từ phía Vương Thành quay về đây. Vậy rốt cuộc có tin sốt dẻo gì mà khiến mày phấn khích như vậy vậy? Một người ngồi cùng bàn với tên đàn ông có vẻ mặt hung tợn mang theo vẻ mặt tò mò hứng thú lên tiếng hỏi. Hi hi, tuyệt đối là tin giật cân nóng hổi từ phía Vương Thành đấy. Tên đàn ông có mặt hung tợn đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ một miếng. Mang theo vẻ mặt huyền bí cười nói. Giọng nói không tự chủ phát to ra. Mục đích như muốn gây sự chú ý tới những người xung quanh. Quả nhiên, câu thông tin nóng hổi giật cân từ phía Vương Thành lập tức thu hút được sự chú ý của những bàn ăn ở xung quanh. Tất cả đều khẽ đưa mắt nhìn về phía hắn để xem hắn thốt ra thông tin như thế nào. Dù sao cũng là cư dân của Vương Triều Thiên Ưng, bất kỳ thông tin liên quan tới triều đình đều gây được hứng thú đối với nhiều người. Vương Thành, một từ có sức hút mãnh liệt, và cũng là miền đất ước mơ của đại đa số người dân. Cho dù chỉ là một thông tin bên lề cũng có thu hút sự tò mò của người sống ở vùng sâu vùng xa. Huống chi theo lời người đàn ông này nói còn là thông tin giật cân. Càng kích thích tính tò mò của tất cả những người có mặt ở nơi này. Người đàn ông tỏ ra đắc chí khi gây được sự chú ý của đại chúng. Khẽ làm dáng ho nhẹ một cái. Dương Dương tự đắc nói. Tin này có thể nói là động trời lở đất. Thậm chí có thể quyết định số phận của Vương Triều trong tương lai. Mọi người nghe xong đừng có quá kích động đấy nhé. Thôi, thôi, nói đại đi ông lại. Cứ úp úp mở mở hoài làm ngứa hết cả người. Chỉ cần ngươi nói ra thông tin đủ khiến ta cảm thấy hứng thú. Bữa ăn của ngươi hôm nay tính vào ta vậy. Có người đã bắt đầu đứng ngồi không yên, biết rõ đối phương muốn gì, nên trực tiếp nói ra điều mà hắn mong muốn. Chính ngươi nói đó nhé. Đôi mắt của tên đàn ông hung dữ rực sáng. Điều mà hắn muốn chính là thế. Nếu không thì hơi đâu mà nói to nói lớn để gây chú ý những người có mặt ở nơi này chi chứ? Được rồi, nói đi, chẳng lẽ tất cả những người có mặt ở nơi này không thể lo nổi một bữa ăn của ngươi? Đừng nói nhiều nữa, nói đi, đúng thế, nói đi ông nội, bọn ta sẽ giúp ngươi thanh toán nếu như thông tin của ngươi đủ hấp dẫn. Những người có mặt ở nơi này đã vịnh hẳn đôi tai lên để nghe. Đồng thời hối thúc đối phương. Được, nếu thế thì hãy nghe đây. Tại hạ vừa mới từ phía Vương Thành quay trở về sau chuyến thăm họ hàng gần nay. Lúc này trong Vương Thành đã bắt đầu lan truyền thông tin rằng Bát Hoàng tử Triệu Thiên Cơ sẽ tiến hành đăng cơ trong thời gian gần nhất. Không thể nào, đúng thế, tuyệt đối không thể nào. Vì bọn ta sinh sống ở nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng chuyện liên quan tới việc Hoàng đế mới đăng cơ cũng nắm rõ. Theo thời gian dự tính thì, quá trình tiến hành thí luyện để quyết định người thích hợp để nối ngôi Ưng Hoàng phải tới giữa năm sau mới kết thúc. Cộng thêm thời gian chuẩn bị cho việc đăng cơ. Ít nhất cũng phải cuối 5 năm sau mới có thể hoàn thành. Sao có thể Bát Hoàng tử có thể đăng cơ vào thời điểm này được chứ? Đúng, đó là chưa kể trường hợp nghe nói đối thủ của Bát Hoàng tử là Tam Công Chúa. Nghe nói trong cuộc thí luyện đầu tiên người đang dẫn điểm là Tam Công Chúa. Chỉ cần Tam Công Chúa không phạm sai lầm chết người, cơ hội để bước lên ngai vàng là rất cao. Sao có thể là Bát Hoàng tử được chứ? Ngươi không dùng những thông tin tầm phào thất thực để lừa ăn lừa uống chứ? Ngay sau thông tin giật cân thốt ra từ miệng của tên đàn ông hung tợn, lập tức vô cùng người lên tiếng phản bác, ai nấy đều mang theo ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn. Có vẻ như nếu không có câu trả lời thích hợp, đừng nói là free bữa ăn, thậm chí có thể bị đám người có mặt ở nơi này đập cho một trận phù mỏ vì cái tội nói dối nói láo đấy chứ. Nhìn thấy quần chúng hung dữ xoắn cả tay áo lên chuẩn bị lao vào tần mình một trận. Người đàn ông dữ tợn lập tức biến sắc, hối hả khoa tay lắc đầu la lớn. Thật đấy, thông tin này tôi nghe được từ con trai của một người bạn của tên hàng xóm của cháu nội của bác ruột của tôi. Nghe nói người này đang giữ chức cấm vệ quân trong Vương Thành. Nên những thông tin mật như thế này ít nhiều hắn sẽ nắm giữ được. Chính hắn đã tiết lộ với con trai của một người bạn của hàng xóm của cháu nội của bác ruột của tôi trong lúc cả hai đang nhậu say. Tuyệt đối không thể nào sai được, Nghe xong lời giải thích của hắn, không ít người lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn tỏ ra không tin những gì hắn nói lắm. Ai không tin chứ? Dương Kiệt hoàn toàn tin vào thông tin mà người đàn ông này vừa nói ra. Vì anh ta biết rõ ràng, Tam Công Chúa, đối thủ trọng yếu của Bát Hoàng Tử đã bị bắt cóc bởi một kẻ mạnh bí ẩn. Mất đi đối thủ trực tiếp, Triệu Thiên Cơ trực tiếp giành lấy phần thắng không có gì là lạ cả. Còn nghi vấn vì sao Triệu Thiên Cơ có thể đăng cơ sớm hơn dự kiến. Ít nhiều Dương Kiệt cũng có thể đoán ra được, chắc chắn Ưng Hoàng đã nhận được sức ép từ phía lãnh binh cung. Đồng thời mang theo thái độ phủi tay tất cả, ném lại cái nồi bị thủng đáy cho Triệu Thiên Cơ tự vá. Còn mình bỏ trốn qua cuộc sống tiêu dao tự tại đây mà. Tuy chưa hoàn toàn chính xác, nhưng lần này Dương Kiệt đã đoán đúng gần 80-90. Rồi đây, cứ cho là ngươi không nói dối đi, nhưng những nghi vấn của bọn ta, ngươi giải thích như thế nào? Đúng thế, theo thông tin bọn ta nhận được thì hai thế lực đang rơi vào thế giằng co. Và phía Tam Công Chúa đang chiếm lợi thế, sao đột nhiên Bát Hoàng Tử lại trở thành Ưng Hoàng được chứ? Nhìn thấy mọi người chấp nhận lời giải thích của mình, người đàn ông hung tợn thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn hắn mặt mũi hung tợn như thế, thực ra chỉ là một tên chết nhát, chẳng qua ông trời sanh ra cho hắn khuôn mặt thế thôi. Và cho dù hung tợn cỡ nào, nếu như bị đánh hội đồng tại chỗ, chắc gì hắn chống đỡ nổi. Nên nhớ trong nhóm người có mặt ở nơi này, không ít là những tên lính đánh thuê khét tiếng đấy, vội vã lên tiếng giải thích thêm nữa. Thật đấy, cũng chính từ miệng của con trai của một người bạn của hàng xóm của cháu nội của bác ruột của tôi thốt ra rằng, dường như Tam Công Chúa đã theo chân một đại năng bí ẩn rời khỏi Vương Triều Thiên Ưng để đi tới Thánh Địa tu luyện gì gì đó, nên đã trực tiếp bỏ cuộc trong cuộc tranh tài lần này. Và vô cùng hiển nhiên, Bát Hoàng Tử sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng, đăng cơ thành Ưng Hoàng không phải là chuyện lạ. Sao cơ, Tam Công Chúa tự ý bỏ cuộc và rời khỏi Vương Triều Thiên Ưng? Đại năng bí ẩn, rốt cuộc người đó là ai mà có thể khiến Tam Công Chúa từ bỏ luôn cả cơ hội trở thành Ưng Hoàng của mình chứ? Thú vị, quả thật là thú vị. Vậy là Bát Hoàng Tử chính thức trở thành Ưng Hoàng thật sao? Chỉ là cho dù có thật đi thế nữa, tính theo thời gian thì ít nhất cũng phải đợi thêm nửa năm sau mới có thể bắt đầu đăng cơ chứ. Ai mà biết được, mày hỏi tao tao đi hỏi ai đây? Không chỉ nhóm người có mặt ở nơi này, ngay cả Dương Kiệt cũng tỏ ra bất ngờ khi nghe được thông tin từ miệng của người đàn ông hung tợn. Tam Công Chúa tự nguyện đi theo vị đại năng bí ẩn chứ không phải bị bắt cóc. Còn nữa, rốt cuộc đối phương đã hứa hẹn điều gì mà có thể khiến Tam Công Chúa cam tâm từ bỏ ngai vàng? Mục tiêu quan trọng nhất trong nửa đời người của cô ta chứ? Dương Kiệt và Bàng Thống khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ngoài ra linh tính mách bảo cho Dương Kiệt biết rằng, cái ngày mà Tam Công Chúa quay lại, không chừng sẽ trở thành đại họa cho bản thân và đồng đội của mình cũng không chừng. Cách chương.